ôm lấy ta nam nhân. Chương 72, góc truyện audio.com. Mọi người ở cabin bên ngoài hưng phấn ở trong lòng thét chói tai. Tiêu Lệ đem Cố Bạch mang tiến cabin sau kỳ thật thực thuần khiết, hắn bất quá là tưởng cấp Cố Bạch băng bó một chút miệng vết thương, bình ổn một chút trong lòng ngọn lửa mà thôi. Giờ phút này liền tính hắn tưởng khẩu vị nặng tới điểm cái gì, tàn khốc hiện thực cũng là không cho phép, bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen. Chẳng sợ hiện tại mới bất quá buổi chiều 5 giờ chung, nhưng bên ngoài màu đen cơ hồ liền ánh trăng đều mau nhìn không thấy, trong không khí cũng tràn ngập một cổ dày đặc nguy hiểm hơi thở, chân chính mà thế liền mau bạo phát, lúc này tuyệt đối không thể ở bên ngoài ở lâu. Đại gia ở ngắn ngủi hưng phấn lúc sau cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc đối đãi hiện thực chạy nhanh phản. Hồi, bởi vì công viên giải trí bỗng nhiên bùng nổ tang thi chiều, lấy công viên giải trí vì trung thành phố B toàn bộ Bắc Thành nội đã bắt đầu loạn cả lên, chính phủ rốt cuộc che giấu không được tình huống, tin tức thượng bắt đầu đưa tin, làm dân chúng toàn bộ ngốc tại trong nhà không cần ra tới, chờ đợi cứu viện. Chỉ là giờ phút này liền tính chính phủ không dặn dò, bên ngoài lại hắc lại loạn tình huống cũng không ai dám đi ra ngoài, đặc biệt là Thẩm Quốc Huy làm người ở trên Internet đem mà thế cụ thể tin tức toàn bộ công bố ra tới, tất cả mọi người khủng hoảng lên. Vẫn luôn ở Thẩm gia chờ đợi tin tức Thẩm Quốc Huy nhìn bên ngoài tình huống thập phần sốt ruột, quả thực hối hận lúc trước, hắn thật không nên làm hai đứa nhỏ đi ra ngoài, chỉ cần tưởng tượng đến hai đứa nhỏ xảy ra sự tình, hắn liền cảm thấy khủng hoảng. Lão gia, đại thiếu gia cùng Tiêu tiên sinh nhất định sẽ đem người mang về tới, tiểu thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì. Bảo mẫu Vương mẹ an ủi, nàng là Thẩm gia lão người hầu, đối Thẩm Quốc Huy nhất hiểu biết, lão gia đối đại tiểu thư thâm tình, tiểu thư qua đời sau tiểu thiếu gia quả thực chính là lão gia vận mệnh. Nhưng an ủi vô dụng, không có nhìn thấy người an toàn trở về ai cũng không có biện pháp yên tâm, đặc biệt là Ngô Đông Hàn vẫn luôn chưa cho hắn gửi điện trả lời lời nói, bên kia tình huống không rõ liền càng thêm làm nhân tâm nóng này. Thẳng đến nghe được bên ngoài phi cơ trực thăng bay trở về tiếng vang, Thẩm Quốc Huy sắc mặt vui vẻ, chạy nhanh chạy đi ra ngoài, chờ nhìn thấy Thẩm Mộc Trạch đám người lại là bị Tiêu Lệ cột lấy áp tải về tới thời điểm, sắc mặt thay đổi. Tiêu Lệ, ngươi, làm gì vậy? Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng Tiêu Lệ thế nhưng đem Thẩm gia người toàn bộ cấp trói lại, tình huống hiển nhiên không thích hợp nhi, hắn đáy lòng ẩn ẩn nổi lên điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, A Hồ tức khắc kích động lên rít gào, còn làm gì, ngươi nhi tử đem chúng ta đại tàu hại thành tang thi, ngươi nói chúng ta lão bản muốn làm gì? Cái gì tiểu dục hắn? Thẩm Quốc Huy sắc mặt khẽ biến, chờ nhìn đến bộ dáng rõ ràng cùng người thường không giống nhau, hơn nữa trên cổ bị máu đen thẩm thấu băng vải khi trái tim mạc danh căng thẳng, liền Thẩm Mộc Trạch còn bị trói đều quên mất. Đem Thẩm gia dư lại người toàn bộ cho ta trói lại tới, sau đó thu thập chuẩn bị đồ vật ngày mai nguyệt thực một quá, hướng Tây Bắc xuất phát. Tiêu Lệ không có tính toán cùng hắn giải thích, trực tiếp phân phó người đem Thẩm gia dư lại người toàn bộ bắt lên, phía trước vi nói là hợp tác nhưng chân chính tính khởi thực lực Thẩm gia bất quá là Tiêu gia dựa vào. Mà thế đồ ăn cùng vật tư quan trọng, nhưng vũ lực mới là sinh tồn căn bản. Này đó tang thi thân thể là sẽ theo thời gian hù bại, tuy rằng Cố Bạch tình huống hiện tại cùng bình thường tang thi không giống nhau, nhưng là ai cũng không thể khẳng định nếu ở tìm được khôi phục biện pháp lúc sau Cố Bạch thân thể đã hù bại, như vậy đến lúc đó chính là có biện pháp khả năng đều không thể khôi phục. Thẩm Quốc Huy không biết tình huống như thế nào, nhưng Thẩm gia muốn cùng Tiêu Lệ chống chọi, mặc kệ là mà thế trước vẫn là mà thế sau, đều là chạm vào bất quá chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Hắn thực hiểu biết Tiêu Lệ làm người, này mấy tháng Tiêu Lệ cùng Cố Bạch quan hệ hắn. Cũng xem ở trong mắt hắn một chút đều không nghi ngờ Tiêu Lệ hoàn toàn có thể vứt bỏ Thẩm gia duy trì mà đối phó bọn họ. Nhưng giờ phút này hắn càng quan tâm chính là Cố Bạch mạc danh quan tâm. Tiểu Trạch rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hai đứa nhỏ là cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có Tiểu Trạch nhất rõ ràng tình huống. Đối mặt Thẩm Quốc Huy dò hỏi, Thẩm Mộc Trạch chỉ cảm thấy cổ họng từng đợt phát làm, dương miệng phát không ra thanh âm, mắt lộ ra áy náy chi sắc. Chính mình nhi tử chính mình đương nhiên là nhất hiểu biết, Thẩm Quốc Huy cơ hồ lập tức liền thấy rõ hắn trong mắt áy náy, hắn có loại thật không tốt dự cảm. Hắn nhìn về phía con nuôi, Ngô Đông Hàn chiều hắn lắc đầu, hắn không ở hiện trường, không biết tình huống như thế nào, chỉ từ bảo tiêu trong miệng biết Cố Bạch là vì cứu Thẩm Mộc Trạch biến thành tang thi. Hai cái bảo tiêu không giống như là đang nói dối, nhưng có một chút hắn không nghĩ ra. Đó chính là Tiêu Lệ phía trước lời nói, đối phương nói được không sai, Tiểu Trạch biết rõ mà thế liền phải tiến đến, vì cái gì thế nào cũng phải mang Tô Dục đi dân cư dày đặc công viên giải trí. Có lẽ, tưởng lưu một chút mà thế trước tốt đẹp nhất hồi ức. Lấy cớ này đối người khác giải thích đến qua đi, nhưng hắn cùng ba đều biết Tiểu Trạch là trọng sinh, hắn đối mà thế hiểu biết so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều nhiều. Nói cách khác hắn không có khả năng không biết công viên giải trí sẽ trước tiên bùng nổ tang thi, biết rõ tình huống còn mang Tô Dục đi. Ngô Đông Hàn không dám tưởng đi xuống, hắn không dám thừa nhận sẽ động loại này tâm tư người là Thẩm Mộc Trạch. Hắn biết Thẩm Mộc Trạch ngày thường đầu óc đơn, thuần tính tình cũng tùy hứng, ở người khác trong mắt là cái tiểu thiếu gia, nhưng ở trong lòng hắn tiểu trạch chỉ là tùy hứng một chút mà thôi. Đối mặt Thẩm Quốc Huy ánh mắt Thẩm Mộc Trạch không dám nói lời nào, trong lòng áy náy sợ hãi tra tấn đến hắn cơ hồ sắp hỏng mất, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt Thẩm Quốc Huy, không biết như thế nào giải thích. Hắn không nói, Ngô Đông Hàn cũng không nói chuyện, Thẩm Quốc Huy hỏi không ra cái gì chỉ có thể từ bỏ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến đã biến thành tang thi Cố Bạch hắn trong lòng liền một trận lo lắng đau. Mà thế trước ban đêm, chú định là không bình tĩnh, dày đặc màu đen phảng phất muốn đem người cắn nuốt cùng với thời gian một chút qua đi, trên bầu trời ánh trăng bắt đầu biến thành màu đỏ, hơn nữa xuất hiện giống thiên. Cẩu thực nhật giống nhau tình cảnh. Cuối cùng ở ngày hôm sau buổi sáng thái dương dâng lên luân phiên kia một khắc màu đen không trung toàn bộ biến thành huyết hồng chi sắc. Mọi người chỉ cảm thấy đến bên tai tựa hồ nghe tới rồi một tiếng kỳ dị quái vật chu lên, toàn bộ thế giới các nơi bị bí mật giam giữ tang thi bỗng nhiên bạo động, một dũng mà ra. May mà lần này mà thế cũng không phải bỗng nhiên mà đến, trước tiên đã có rất nhiều dự triệu, hơn nữa đầu một đêm Thẩm gia ở trên mạng tản tin tức đại đa số người đều làm chuẩn bị ngốc tại trong nhà, trong lúc nhất thời nhưng thật ra tồn tại xuống dưới không ít người. Ở tất cả mọi người ở hoảng sợ tránh ở trong phòng thời điểm Tiêu Lệ ở Nguyệt Thực lúc sau liền rời đi mang theo người hướng Tây Bắc xuất phát. Vốn dĩ phía trước là tính toán trực tiếp chiếm cứ, đầy đất thành lập cái an toàn căn cứ, nhưng hiện tại Cố Bạch biến thành tang thi tắc muốn thay đổi kế hoạch. Hắn thuộc hạ không ít, không có khả năng toàn bộ mang đi Tây Bắc, đặc biệt là trong đó có không ít kéo nhi mang nữ, bởi vậy hắn chỉ mang đi tự nguyện cùng hắn đi người đàn ông độc thân. Hơn nữa cùng đường còn có Thẩm Quốc Huy, Thẩm Mộc Trạch cùng với Ngô Đông Hàn ba người. Cuối cùng cùng Tiêu Lệ cùng nhau xuất phát người cũng không nhiều, chỉ có 30 cái, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thiết huyết tinh anh hán tử. Chuẩn bị thu thập thứ tốt, mọi người liền lái xe lên đường, này đó xe toàn bộ đều là mà thế trước đặc biệt cải trang chuẩn bị, hơn nữa thời gian tương đối sớm, bên ngoài còn chưa đạt tới tang thi hoành hành nghiêm trọng nhất thời điểm, xuất phát phi thường thuận lợi. Nói thật dọc theo đường. Đi đại gia nhất sợ hãi không phải bên ngoài tang thi, mà là Tiêu Lệ bên người Cố Bạch. Ai đều biết tang thi là ăn thịt người, chẳng sợ Cố Bạch hiện tại nhìn qua không có công kích người, nhưng vạn nhất hắn bỗng nhiên bạo tẩu kia đại gia phải toàn bộ xong đời. Nhưng Cố Bạch hiển nhiên không có mọi người tưởng như vậy hung tàn, thậm chí hắn trừ bỏ bề ngoài, hết thảy hành vi quả thực không giống cái tang thi, dịu ngoan vô cùng. Đương nhiên, cái này tiền đề là đãi ở Tiêu Lệ bên người, một khi hắn rời đi Tiêu Lệ, liền sẽ khôi phục tang thi bản tính, hung tàn vươn lợi chảo đi giết chết chung quanh tiếp cận người của hắn cùng tang thi. Quan trọng nhất chính là, đại gia phát hiện, hắn không ăn thịt người thì kiên quyết không ăn, chẳng sợ hắn nhìn qua thập phần đói khát, nước miếng đều chảy ra, nhưng cũng kiên quyết không ăn, phi. Thường có nghị lực có tiết tháo. Hơn nữa trừ bỏ Tiêu Lệ, Cố Bạch đối Thẩm Quốc Huy cùng Thẩm Mộc Trạch thái độ cũng thập phần đặc biệt, hắn ở Thẩm Quốc Huy trước mặt cũng thập phần dịu ngoan, đặc biệt thích nghe Thẩm Quốc Huy nói với hắn lời nói, giống cái tiểu hài tử đối mặt trưởng bối giống nhau. Đối Thẩm Mộc Trạch hắn thái độ không như vậy hiền hòa, có đôi khi sẽ nhe răng trợn mắt, hơn nữa tự hồ đặc biệt thích hù dọa trêu cợt Thẩm Mộc Trạch, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ không đả thương người. Mọi người âm thầm ngạc nhiên, Thẩm Quốc Huy cũng khó có thể lý giải, Thẩm Mộc Trạch lại mỗi khi nhìn đến Cố Bạch cuối cùng đều không có thương tổn hắn khi đôi mắt nhịn không được đỏ lên. Hắn giờ phút này tình nguyện Cố Bạch hiện tại lập tức ăn giết hắn, hắn cũng không nghĩ nhìn đến Cố Bạch. Đối hắn không đành lòng xuống tay bộ dáng, này làm hắn thật sự quá áy náy cùng mâu thuẫn, luôn là nhịn không được nghĩ lại đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, bọn họ quan hệ rõ ràng như vậy không xong, Tô Dục cũng nên giống hắn giống nhau hận hắn, bọn họ hẳn là kẻ thù, không nên như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, trong lòng oán hận không biết khi nào biến mất ngược lại càng ngày càng nhiều áy náy. Hơn nữa nhìn Thẩm Quốc Huy cùng Cố Bạch thân cận bộ dáng, hắn áy náy liền càng sâu, hắn có loại vô pháp đối mặt chính mình, đối mặt Thẩm Quốc Huy tra tấn, này so trực tiếp giết hắn còn tới làm người thống khổ quả thực đều mau hỏng mất. Bởi vì xuất phát đến sớm, mà thế vừa mới bắt đầu, trên đường cũng không có xuất hiện mà thế hậu kỳ cái loại này thi hài tình huống, cao tốc nền đường vốn cũng thẳng. Đường, tại thế giới hoàn toàn loạn lên phía trước, đại gia một đường ngày đêm không ngừng lên đường, rốt cuộc ở một tuần lúc sau xuyên qua trên đường tang thi chạy tới Tây Bắc sa mạc biên cảnh. Trước mặt mọi người người nhìn đến trong truyền thuyết Tây Bắc sa mạc khi tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy toàn bộ Tây Bắc sa mạc không trung hồng đến phảng phất bị huyết nhiễm giống nhau, trên mặt đất cát đất lại biến thành một mảnh màu đen, trong không khí tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi. Đến gần vừa thấy, đại gia mới phát hiện kia cắt đất cũng không phải bản thân chính là màu đen, mà là bị một loại màu đen chất lỏng xâm nhiễm. Sa mạc đã không còn là sa mạc mà là phảng phất một mảnh luyện ngục khủng bố vũng bùn, mơ hồ gian mọi người còn có thể nghe thấy một loại không biết là thứ gì kêu rên hí vang. Ngọa tào, này TMD rốt cuộc tình huống như thế nào? Đi theo Tiêu Lệ bên người đều là một ít thô lỗ thiết hán tử, nhìn thấy này quỷ dị khủng bố tình cảnh tức khắc nhịn không được thao mắng ra tới. Trên thực tế đã lịch quá mà thế Thẩm Mộc Trạch này hoảng sợ cũng không thể so đại gia hảo đi nơi nào, hắn thật là thẳng đến Tây Bắc nơi là mà thế căn nguyên, chính là, lại như thế nào cũng không nghĩ tới là này phúc tình huống. Nghe sa mạc trung thỉnh thoảng vang lên kỳ quái động vật hí vang, mọi người chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại quỷ dị. Cách chương,